Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 464, kiếm khí phản phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những vị tông sư tung hoành nhẹ nhàng xông vào thạch trận, lợi dụng kẽ hở khi trận pháp bị công phá, hướng về phía trước tiến vào sơn trang trên núi. Tuy nhiên, những cơ quan bên trong thạch trận vẫn cản trở tốc độ của họ. Dù những cơ quan này không gây chết người, nhưng chỉ cần không cẩn thận, vẫn rất dễ bị thương. Thấy những tông sư này tiến tới, Đạm Đài Trọng Nguyên tức giận không kềm chế được, một trường hà kiếm khí cuốn lên, trực tiếp tấn công một người. Cản họ lại, Đạm Đài Trọng Nguyên phát ra tiếng thét lớn, trong cơn giận dữ, trong lòng càng thêm bất lực. Nhưng dù sao đi nữa, Đạm Đài gia của hắn được lệnh canh gác bảo tàng, muốn qua thạch trận, chỉ có thể bước qua xác họ. Trong lúc hỏa diễm cự long nổ tung, một thanh huyết kiếm nhanh chóng ập tới. Cú đánh này chọn thời điểm vô cùng tinh tế, chính là lúc Lâm Mang phá vỡ hỏa long, cũng là khoảnh khắc lực lượng đình trệ, huyết hà dữ dội, trên không trung kiếm khí tựa như sông máu từ địa ngục tràn xuống nhân gian. Một loạt kiếm ảnh màu đỏ trong không trung hợp nhất thành một cơn lốc kiếm khí, xung quanh nó còn có vô số kiếm ảnh màu đỏ tối lơ lửng. Bóng huyết kiếm kéo theo nguyên khí của thiên địa gào thét tới, hùng vĩ mạnh mẽ. Huyết hà kiếm pháp, huyết hà phái ban đầu tu luyện thiên hà kiếm pháp, nhưng đời chủ môn này, Vệ Bi Hồi, với tài năng trời cho, đã tự mình sáng tạo ra huyết hà kiếm pháp. Trên nền tảng của thiên hà kiếm pháp, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Kiếm khí xuyên qua hỏa diễm chân nguyên còn sót lại, nhắm thẳng vào Lâm Mang, huyết hà kiếm khí lạnh lẽo không ngừng xuyên thủng tiên thiên cương khí. Lâm Mang vẻ mặt lạnh lùng, nhìn những kẻ điên cuồng chạy đến đỉnh núi. Trong mắt lóe lên một tia sát ý, lạnh lùng. Tìm chết, ký Trần Sinh nhìn Lâm Mang chỉ cách một khoảng ngắn, trong mắt lộ vẻ sát ý, điên cuồng. Thù hận vì mất cánh tay, ngày hôm nay sẽ được giải quyết. Hắn ta đã chờ đợi từ lâu, chỉ vì cơ hội này. Thanh kiếm này gần như dùng hết toàn bộ sức lực của hắn ta. Tuy nhiên, ngay lập tức, con tỷ hưu bỗng nhiên gầm lên một tiếng, viên Nguyệt Loan đao từ miệng nó phóng ra. Một đường đao quang lấp lánh như ánh trăng chớp nhoáng xẻ không. Vù, không khí như bị lưỡi đao này xé nát. Tiếng ong ong trong trẻo vang lên bất chợt. Trong khoảnh khắc viên Nguyệt Loan đao xuất hiện, nó đã hoàn toàn mất dấu. Viên Nguyệt Loan đao vốn đã kỳ lạ, thắng thế nhờ sự bất ngờ. Thần đao chạm, ký Trần Sinh trong lòng cảm thấy lạnh lẽo. Bùm, hỏa diễm cự long hùng hồn hoàn toàn vỡ vụn, những người đứng trên cột đá bị lực đẩy kinh hoàng bay ra ngoài, làn sóng không khí lật tung những tảng đá khổng lồ. Và trong khoảnh khắc đó, Lâm Mang mạnh mẽ xoay người, đôi mắt không tức giận mà uy nghiêm, tỏa ra khí thế bá chủ thiên hạ. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, một lực lượng tinh thần hữu hình tụ thành một lưỡi đao tinh thần. Lưỡi đao này nhanh hơn kiếm pháp của ký Trần Sinh một bước. Như gió nhẹ thuận qua, không một tiếng động, nhưng chính điều đó lại khiến cho lưng ký Trần Sinh cảm thấy một làn hơi lạnh tử vong. Trong phút chốc, hàn ý bao trùm khắp cơ thể. Khi ký Trần Sinh thấy đồng tử đột ngột co lại, linh hồn hắn như lạc vào cõi chết. Ngay khi ý nghĩ rút lui mới chớm nở, một lưỡi đao tinh thần trong suốt bất ngờ xuất hiện giữa biển máu của linh hồn. Trong khoảnh khắc nó xuất hiện, nó liền vung xuống linh hồn của hắn. Giữa biển máu, kiếm khí tràn ngập, một bóng dáng ảo ảnh ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó chính là linh hồn của ký Trần Sinh, Đào Tâm Khai Phủ. Ký Trần Sinh, đại đệ tử của Huyết Hà Phái, cũng là một nhân vật nổi tiếng khắp giang hồ với những thành tích chiến đấu phi thường. Trên giang hồ, chỉ có những cái tên được nhầm lẫn, nhưng không bao giờ có biệt danh được nhầm lẫn. Có thể được gọi như vậy, chứng tỏ hành động của hắn cực kỳ tàn nhẫn. Nhìn thấy đao tinh thần đang chém tới, ký Trần Sinh cảm thấy tâm hồn chấn động, biển máu dâng trào, hắn vội vàng điều khiển hình hài pháp tướng của nguyên thần mình truyền động mạnh mẽ, tập trung thành một tấm lá chắn tinh thần. Tuy nhiên, sự phân tâm trong chốc lát này đã đem lại một mối nguy hiểm chết người. Trong nháy mắt, một viên Nguyệt Loan đao cực kỳ quỷ dị bất ngờ tấn công từ phía sau, phốc phốc. Dù rằng trong khoảnh khắc đó hắn đã dùng hết sức lực để tránh khỏi đòn chí mạng, nhưng một cánh tay của hắn vẫn bị viên Nguyệt Loan đao chém rơi. Cánh tay bị đứt quang lên trong không trung, A hát, Ký Trần Sinh phát ra một tiếng thét giận dữ đau đớn, lòng đầy kinh ngạc và giận dữ, kiếm khí huyết hà vỡ vụn, kiếm khí phản phệ, nguyên khí giữa lục phủ ngũ tạng đảo ngược, gân cốt nứt. Vỡ, phốc, Ký Trần Sinh ngửa mặt lên trời và phun ra một ngụm máu tươi, bước chân đặt lên một hòn đá vụn, bóng dáng rút lui nhanh chóng, kéo dài một dải máu dài. Trong không trung, cách Trương